Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 304, tà tu lại hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào sơn, ánh bình minh xua tan sương sớm, trong rừng hoa rụng rực rỡ, Sở Sở cuộn mình nằm nghiêng ở dưới cây đào, trên thân rơi đầy tươi đẹp đào hoa. Trần Mục trở lại đào sơn, nhìn đến Sở Sở đang ngủ, liền không có quấy rầy, hắn xếp bằng ở dưới cây, đi qua sinh tử đại chiến cùng Bôn Ba, cần nghỉ ngơi. Sở Sở dài nhỏ lông mi hơi hơi run run, nàng phát giác được Trần Mục khí tức, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt đầy ra ý cười, mặt nhỏ tràn đầy hoan hỉ. Nhìn đến Trần Mục tại tu luyện, Sở Sở không có hưng phấn mà la to, nàng hai tay ôm lấy đầu gối an tĩnh ngồi chồm hổm ở phụ cận. Thất sắc hồ lô bên trong tinh thuần năng lượng trợ giúp Trần Mục khôi phục nhanh chóng, hắn tại ác chiến sau biến đến mạnh hơn, lần chiến đấu này để hắn được ích lợi không nhỏ. Trần Mục cũng minh bạch chính mình cùng tiên vương cường giả chênh lệch, Tĩnh Vân lão tổ còn không phải đỉnh phong trạng thái, nếu là đụng tới đỉnh phong tiên vương, đoán chừng rất khó chạy thoát. Trần Mục lần này có thể chạy ra Thái Thanh Tiên Cung, mấu chốt nhất là ma thần làm rối, không biết ma thần có mục đích gì, tóm lại không thể buông lỏng cảnh giác. Tiên giới địa đồ cũng không có đánh dấu viễn cổ tiên thành vị trí cụ thể, Trần Mục ý thức xuất hiện tại Mộ Hồng Liên thức hải, cái sau kích động nói. Chủ thượng, Mộ Hồng Liên hiện tại đối Trần Mục đặc biệt sùng bái. Hồng Liên, có thể hay không cho ta cung cấp chút viễn cổ tiên thành tin tức? Trần Mục dò hỏi, Mộ Hồng Liên cười gật đầu. Chủ thượng, viễn cổ tiên thành cũng là cổ thành, tòa thành trì kia trên mặt đất châu trung bộ bí cảnh bên trong, bí cảnh cửa vào cực kỳ ẩn nấp. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn không có ở vũ châu trung bộ phát hiện viễn cổ tiên thành. Cho dù là ta cũng không biết cổ thành vị trí cụ thể, bất quá ta có thể giúp một tay nghe ngóng, chúng ta xích thành động thiên lão tổ biết bí cảnh cửa vào. Vất vả ngươi, Mộ Hồng Liên cười duyên nói. Không gian khổ chủ thượng, ta tuy nhiên không biết cổ thành vị trí, nhưng vẫn là biết cổ thành đề phòng xâm nghiêm, so Thái Thanh Tiên Cung càng khó xông, có rất nhiều viễn cổ thời kỳ sống sót lão quái vật. Trần Mục khẽ gật đầu, chỗ đó có thể phong ấn ma thần cùng cấm kỵ sinh linh, khẳng định có đại năng tọa chấn. Mộ Hồng Liên nhắc nhở, chủ thượng, nếu như ngươi tiến về cổ thành, phải cẩn thận, những lão quái vật kia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, Thái Thanh Tiên Cung cùng Thái Thượng Tiên Cung đều tại ngươi tìm kiếm tung tích, còn nói ngươi cùng ma thần cấu kết. Ta biết, Trần Mục ánh mắt yên tĩnh, hắn cũng không có muốn buông tha Thái Thanh Tiên Cung cùng Thái Thượng Tiên Cung, chờ thực lực mạnh lên, nhất định phải đem cái này hai thế lực lớn triệt để diệt trừ. Tới gần giữa trưa, Trần Mục quanh thân hiện ra ánh sáng, phục dụng thất sắc hồ lô bên trong tiên dịch về sau, tu vi của hắn lần nữa tăng lên, toàn thân tinh khí thần sung mãn. Lần này thôi động chấn thiên ấn cũng không có bị phản phệ, chủ nếu là không có cưỡng ép thôi động chấn thiên ấn, còn có tín ngưỡng gia trì, nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng, liền có thể để chấn thiên ấn phóng thích lực lượng mạnh hơn. Trần Mục không có tận lực cưỡng cầu, gia gia thường nói, tích thiện nhà tất có dư khánh, hắn tại tiên giới, có thể cho nhân gian bách tính trợ giúp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Trần gia tộc nhân cùng Tần Nghê thường trợ giúp dưới, Trần Mục tại nhân gian sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn bên tai xì xào bàn tán cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày có thể nghe được thế gian vui buồn hợp tan. Trần Mục mở mắt ra, Sở Sở chính nghiêng cái đầu nhỏ, trên mặt cười ngọt ngào, còn lộ ra hai cái răng khểnh. Đại ca ca, Sở Sở rất nghe lời. Trần Mục vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, không sai về sau đứng dậy, hắn đem tay đặt ở cây đào thân cây, theo sinh cơ tràn vào, cây đào phía trên kết xuất rất nhiều quả đào. Wow, Sở Sở nháy mắt, Trần Mục lấy xuống sung mãn quả đào, mặt mỉm cười. Mau nếm thử, ngọt không ngọt, Sở Sở bưng lấy quả đào, hạ miệng thường có thanh âm thanh thúy vang lên. Ừm, rất ngọt, Trần Mục nhìn lấy Sở Sở đơn thuần vẻ mặt vui cười, nếu như nàng không phải ma thần, còn có thể vì nàng tìm kiếm quy túc, nhưng nàng không ổn định, hoặc là phong ấn, hoặc là mang theo trên người, một mình sinh hoạt có phong hiểm. Sở Sở, ngươi thích ăn quả đào sao? Nếu như thích ta có thể nhiều hái điểm, đến đón lấy chúng ta còn muốn đi đường, có thể sẽ không về nơi này. Trần Mục cảm giác thời gian dài đợi ở chỗ này gặp nguy hiểm. Tiên giới đại năng khả năng thôi toán đến vị trí của hắn, cho nên bọn họ không thể tại đào sơn ở lâu. Trần Mục bỗng nhiên nghĩ đến thế tục đi một chút, có thể là gần nhất nghe được quá nhiều xì xào bàn tán, nghe được quá nhiều vui buồn hợp tan, coi như là đi ngộ đạo. Nhân gian, Bác Hoang, Trần Dĩnh cùng Trần Giao hai tỷ muội trở lại Trần gia. Quảng cáo, Trần Giao đi vào phụ mẫu đình viện, Đường Huyền nhìn đến nữ nhi thuận lợi về nhà, trên mặt vẻ u sầu trong nháy mắt biến mất, nàng kích động đứng dậy ôm lấy Trần Giao. Giao Giao, mẹ, để ngài lo lắng. Trần Nghiêm cũng là tự trách nói. Giao Giao, đều là cha vô dụng, không thể bảo hộ ngươi. Trần Giao khuôn mặt mỉm cười, thanh thúy nói. Cha, không trách ngươi, ta về sau sẽ cố gắng tu luyện. Đường Huyền liền vội vàng hỏi. Giao Giao, ca ngươi đâu, hắn tại sao không có trở về? Trần Giao cười trả lời, mẹ ca tạm thời không thể trở về đến, các ngươi không cần lo lắng, hắn hiện tại rất an toàn, lần này nhờ có ca tới cứu ta. Trần Hy cười duyên nói, ta liền biết Tiểu Mục nhất định có thể đem Giao Giao cứu trở về. Đường Nguyền nhìn lấy Trần Giao tiêu tụy bộ dáng, không khỏi đau lòng nói. Giao Giao, ngươi tại tiên giới ăn thật nhiều khổ đi, trở về mẹ làm cho ngươi ăn ngon. Trần Nghiêm đồng dạng có chút đau lòng, Giao Giao, cha đi cho ngươi đào vài cọng đại dược trở về. Trần Mục trước kia tại Trần gia phụ cận trồng trọt lớn bao nhiêu dược, hiện tại phát huy được tác dụng. Cha ta cũng đi, Trần Dĩnh vui vẻ cùng Trần Nghiêm rời đi, Đường Nguyền cùng Trần Hy tại trong đình viện bồi tiếp Trần Giao. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tuần tự chạy đến sân vườn bên trong, hai người bọn hắn nhảy đến Trần Giao trong ngực nũng nịu thất thất chạy tới, khuôn mặt nhỏ cười duyên nói. Giao Giao tỷ, Trần Tô cùng Trần Đồng ngay sau đó đuổi tới. Tiểu cô, ngươi rốt cục trở về. Trần Giao nhìn lấy bọn hắn hai, trêu ghẹo nói. Nếu như muốn bảo hộ tiểu cô, các ngươi về sau có thể phải thật tốt tu luyện, không thể lười biếng. Trần Đồng trùng điệp gật đầu, Trần Tô le lưỡi, sau đó lôi kéo Trần Giao cánh tay nũng nịu, Đường Nguyền cùng Trần Hy cũng nhịn không được cười ra tiếng. Giao Giao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Nam thanh âm truyền đến, hắn tại bên ngoài đình viện thì kích động mở miệng hô, Trần Giao liền vội vàng đứng lên. Gia Gia, ta đang chuẩn bị đi xem ngài. Trong viện bỗng nhiên náo nhiệt lên, tất cả mọi người vây quanh Trần Giao, nàng xinh đẹp trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, vẫn là trong nhà tốt. Giao Giao, ngươi thật gầy quá. Từ Yến đến sân vườn, nhìn đến Trần Giao, không khỏi đau lòng. Trần Giao mỉm cười nói. Đại nương, ta không sao, về tới tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Tự Yến gật đầu, trở về liền tốt, Trần Huy có chút tiếc nuối. Tiểu Hạo cùng Tiểu Hãn ở bên ngoài bận bịu, bọn họ phải biết ngươi trở về, khẳng định cười không ngậm mồm vào được. Trần Giao trên đường nghe tỷ tỷ nhắc qua Trần Hạo cùng Trần Hãn tại vì Trần Mục tuyên truyền, rất nhiều nơi đều có Trần Mục tượng đá, hai anh em họ ra rất nhiều lực. Trần Đồng hiếu kỳ nói, tiểu cô tam thúc đâu, còn có ngươi là làm sao trở về. Trần Giao nghĩ đến được cứu tràng cảnh, trên mặt tự hào thì lộ rõ trên mặt. Đương nhiên là ngươi tam thúc tới cứu tiểu cô, chung quanh có cực kỳ cường đại tu tiên giả, nhưng bọn hắn cũng đỡ không nổi ngươi tam thúc bước chân. Trần Đồng mắt trong mang theo hướng tới, hắn ánh mắt kiên định nói. Ta về sau phải cố gắng tu luyện, muốn trở thành giống tam thúc cường giả như vậy, bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ tiểu cô, bảo hộ Trần gia tất cả mọi người. Trần Huy cùng Trần Thiên Nam đều cười gật đầu, Trần Tô lại che miệng khẽ cười nói. Tam thúc tại ngươi tuổi đời này đã là Bắc Hoang đứng đầu cường giả. Cha nói, chỉ cần mỗi ngày đều có thể so với hôm qua càng nỗ lực liền có thể mạnh lên. Trần Đồng chân thành nói. Trần Giao cười gật đầu. Đồng Đồng nói không sai, Tô Tô, ngươi cũng muốn nghiêm túc tu luyện. Hắc hắc, biết rồi. Trần Tô nũng nịu thè lưỡi. Trần Dĩnh hái hoàn hồn dược, nàng biết muội muội thân thể rất suy yếu, liền phối hợp ôn hòa linh dược trải qua nhiều lần tinh luyện, không có tác dụng phụ mới dám đầu cái cho Trần Giao. Trần Giao sau khi phục dụng, trên mặt khôi phục huyết sắc, nàng huyết mạch trong cơ thể bị tước đoạt, rất khó khôi phục, thể nội kiếm cung cũng bị Thái Thanh Tiên cung cường giả phế bỏ, không khác nào tu vi hoàn toàn biến mất, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Chỉ có Trần Dĩnh biết muội muội trạng thái, nhưng Trần Giao không cho nàng nói cho mọi người, sợ phụ mẫu khổ sở. Trạng vạng tối, Trần Thiên Nam cùng Trần Nghiêm bọn họ đều đến tổ trạch dâng hương, cảm tạ tổ tiên phù hộ. Hai ngày sau, Trần Hãn cùng Trần Hạo gấp trở về, bọn họ còn mang theo các chồng hoa quả cùng thực vật trở về nhìn Trần Giao. Giao Giao, để ngươi chịu khổ. Trần Hạo nhìn lấy tiểu muội thân hình gầy gò, nhịn không được lắc đầu. Tam đệ có khỏe không? Trần Giao gật đầu, khẽ cười nói. Nhị ca, ta ca còn tốt, hắn để cho ta cảm tạ các ngươi, hắn đạt được trợ giúp của các ngươi, mới có thể thuận lợi cứu ra ta. Trần Hạo gãi đầu một cái, cười to nói. Ha ha ha, chỉ cần có thể đến giúp tam đệ là được. Thăm hỏi hết Trần Giao, Trần Hạo lại đi xem Trần Tô cùng Trần Đồng, sau đó tiếp tục cùng Trần Hãn đến nơi xa bôn ba, muốn giúp Trần Mục khoa trương sức ảnh hưởng. Trần Hạo lần này còn theo Trần Giao cái kia bên trong đạt được có quan hệ Trần Mục tin tức mới nhất, giết tiến Thái Thanh Tiên cung cứu ra muội muội, nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều bách tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Giao nghỉ ngơi mấy ngày liền bắt đầu lại tu luyện từ đầu, Trần gia khôi phục trước kia náo nhiệt, Đường Nguyền vẫn là thỉnh thoảng nhìn lên trên trời, nàng không ngừng trông mong Trần Mục sớm ngày về nhà, còn ngóng trông Khương Phục Tiên có thể trở về. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại tường viện phía trên truy đuổi đùa giỡn, Đại Tráng tại phụ cận trong núi rừng dò xét, Trần Thiên Nam tại diễn võ trường ngâm trà, nhìn lấy bọn tiểu bối tu luyện. Đi qua sự kiện lần này, bọn tiểu bối minh bạch hạnh phúc kiếm không dễ, bọn họ bắt đầu nghiêm túc tu luyện, thì liền Trần Dĩnh đều tại tu luyện, nàng thần lực tăng trưởng quá chậm, nhưng là có tu tiên nội tình cảnh giới lần nữa tăng lên. Côn Từ cùng Thất Thất cũng không có nhàn rỗi, bọn họ theo Yến Lang Nguyệt phụ trách tại tiêu cục chân chảy. Dân chúng nghe được Trần Mục giết lên tiên giới Thái Thanh Tiên Cung cứu ra muội muội, ào ào nhiệt huyết sôi trào, tin tức này truyền ra về sau, mọi người đối Trần Mục càng thêm sùng bái. Tiên giới, Vũ Châu phía Bắc, Trần Mục mang theo Sở Sở hành tẩu tại thiên mạch ngang dọc đồng ruộng phía trên, dân chúng ngay tại đồng ruộng trồng trọt, bọn họ ngẩng đầu, gặp hai người đi ngang qua đều sẽ lộ ra vẻ mặt khác thường, theo ăn mặc liền có thể nhìn ra bất phàm của bọn hắn. Tiên giới thế tục so nhân gian còn muốn phổ thông, trong thế tục không có tu tiên giả, Trần Mục sinh ra ở nhân gian, tốt xấu còn có thể tu luyện, tiên giới bách tính không cho phép tu luyện, bọn họ chỉ có thể bình thường vượt qua cả đời. Đi qua đồng ruộng, bọn họ đi ngang qua thôn phụ cận, có cầm lấy cái nạng lão giả ra nghênh tiếp, trong nhóm già trẻ lớn bé đều chạy ra đến vây xem. Trần Mục thần sắc hiền hòa, vừa cười vừa nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, ngài không cần khẩn trương. Nhìn đến Trần Mục sáng rỡ nụ cười, lão giả buông lòng rất nhiều, như cụ cung kính nói. Bái kiến tiên nhân, Trần Mục khẽ cười nói, ngài có chuyện gì sao? Trên đường này đụng phải bách tính rất nhiều, nhưng chủ động tiến lên chào hỏi chỉ có cái này khom người lão giả, Trần Mục liền suy đoán hắn có nguyên nhân. Lão giả quỳ trên mặt đất khẩn cầu, gần nhất yêu thú hoành hành, bên trong làng của chúng ta gần nhất thường xuyên sẽ ít người, còn thỉnh tiên nhân giúp chúng ta một tay. Có thể, Trần Mục cười gật đầu. Lão giả kích động rơi lệ, hắn thôn dân sau lưng đều đi theo quỳ bái. Đa tạ tiên nhân, Sờ Sờ khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Đại ca ca ta muốn đánh yêu quái, ta muốn giúp trợ bọn họ. Dân chúng chung quanh đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, dù sao Sờ Sờ xem ra rất nhỏ yếu. Trần Mục vuốt vuốt Sờ Sờ đầu, rất vui mừng, cười gật đầu. Được, Sờ Sờ nắm giữ ma thần lực lượng, giải quyết yêu thú đều là rất sự tình đơn giản, lão giả là Lưu gia thôn thôn trưởng, hắn đem Trần Mục bọn họ an bài tại nhà mình. Trong thôn đều là tường đất làm chủ, nhà trưởng thôn cùng mấy hộ nhà có tiền là thạch phòng, Trần Mục cùng Sờ Sờ đi vào trong sân, bên trong thả rông lấy gà vịt. Sờ Sờ nhìn lấy gà vịt thì chảy nước miếng, Trần Mục thấy thế, xuất ra viên thuốc vừa cười vừa nói. Lão thôn trưởng, ta muốn dùng viên đan dược này đổi với ngươi hai con gà. Quảng cáo, lão thôn trưởng cái kia gặp qua loại tràng diện này, vội vàng cự tuyệt. Tiên nhân, không cần, ngài cầm lấy đi, chúng ta mời ngươi tương trợ, lấy thêm ngươi đồ vật làm sao có ý tứ. Trần Mục vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thôn trưởng, không cần khách khí, đan dược này rất phổ thông. Lão thôn trưởng chỉ có thể nhận lấy, hắn cảm giác Trần Mục như trước kia trong thôn trưởng bối nói qua tiên nhân khác biệt. Không biết tiên nhân đến từ nơi đâu. Trần Mục vừa cười vừa nói, đến từ nhân gian, lão thôn trưởng trừng to mắt kinh ngạc nói, các ngươi chẳng lẽ là tán tu, chấm, tại tiên giới tán tu là đại tội, Trần Mục chỉ bầu trời, lão thôn trưởng ta đến từ trên trời cũng không phải là xuất sinh ở khu vực này. Lão thôn trưởng cả kinh nói, ngài là thiên nhân, Trần Mục giải thích không rõ, liền cười gật đầu, hắn thân tự sát hai cái gà trống, sau đó ướp gia vị, lão thôn trưởng ở bên cạnh nhìn lấy, chỉ thấy Trần Mục đem ướp gia vị tốt gà dùng bao lá sen quấn, sau đó trùm lên bùn đất. Lão thôn trưởng không nghĩ ra, Sờ Sờ đồng dạng hiếu kỳ nói. Đại ca ca, ngươi đang làm cái gì? Gà ăn mày, Trần Mục mặt mỉm cười. Làm gà ăn mày làm tốt về sau, trong viện hương khí tràn ngập, Sờ Sờ xé gà ăn mày, cười ngọt ngào nói. Thật là thơm, đại ca ca, ngươi thật lợi hại. Trần Mục cũng không có vui vẻ, bởi vì cái này thôn làng bách tính còn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, hắn cũng không có tại phụ cận cảm ứng được yêu thú tồn tại. Dù cho nơi xa có yêu thú, cũng là chút rất yếu yêu thú, sẽ không công kích loại này thôn xóm. Lão thôn trưởng thở dài nói, gần nhất bị hại đều là tuổi trẻ nữ hoa hoa, các nàng rất đáng thương. Trần Mục cảm giác có kỳ quặc, đây là có tính nhắm vào ra tay, màn đêm buông xuống, các nhà cửa sổ cấm đoán, có đạo thân ảnh sát mặt đất tới gần Lưu gia thôn. Ầm ầm, thôn làng đều đang chấn động, Sờ Sờ theo chỗ cao rơi xuống, thân mặc hắc y trung niên bị nàng dẫm tại dưới chân. Trung niên nam tử tướng mạo yêu dị, âm nhu khuôn mặt nhìn lấy thì không thoải mái, Sờ Sờ mềm mại a nói. Đại bại hoại, bắt lại ngươi, Trần Mục thản nhiên nói. Hại người không phải yêu thú, tiên giới không có tán tu, người nào dạy ngươi? Ha ha, ta khuyên các ngươi không muốn xen vào việc của người khác, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Trung niên nam tử kiêu uy hiếp nói, Sờ Sờ trùng điệp đạp hắn mấy cước, trung niên nam tử ho ra đầy máu, ngũ tạng lục phủ tại chỗ phá nát, liền cột sống đều đứt gãy, bộ dáng chật vật. Trung niên nam tử không nghĩ tới gặp được phiền phức bởi vì tiên giới thế lực căn bản không quản phàm nhân. Trần Mục thần hồn tiến vào thức hải của hắn, cưỡng ép nhìn trộm, phát hiện bên trong có thể sợ tồn tại. Trung niên nam tử tại phản kháng, không dám tiết lộ vị kia tồn tại. Trung niên nam tử tại chỗ hồn phi phách tán. Trần Mục nhìn đến đứt quãng hình ảnh, có quần tà tu thờ phụng cái gì, nếu như bỏ mặc không quan tâm, khả năng xảy ra vấn đề lớn, hắn chuẩn bị đi điều tra. Tên vô lại, sờ sờ tiếp tục đạp hai cước. Trần Mục đưa tay, ngọn lửa màu vàng đem cỗ thi thể kia đốt tận. Trần Mục về thôn nói cho lão thôn trưởng, yêu thú đã xử lý sạch, các ngươi yên tâm đi. Lão thôn trưởng cũng nghe đến vừa mới động tĩnh, hắn kích động quỳ gối Trần Mục trước mặt, vui đến phát khóc. Đa tạ tiên nhân, là ngươi đã cứu chúng ta Lưu gia thôn. Tiện tay mà thôi, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta vẫn còn có sự tình, sẽ không quấy rầy. Trần Mục mang theo Sở Sở rời đi Lưu gia thôn, bọn họ ở dưới bóng đêm đi đường, hướng về phương Bắc đi đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.